Chương 70, lén lút vào nhà lúc nửa đêm, ban đêm, trong căn phòng to như vậy, cả người nghệ thị Đinh trần trụi nằm trên giường, phần lớn chiếc chăn đã rơi trên sàn nhà bóng loáng, dường như người phụ nữ trên giường cũng không hề phát hiện. Cô cau mày, nhấp miệng, đôi môi đỏ khẽ nhếch, lẳng lặng thúc đẩy dòng nhiệt khí trong cơ thể ươm. Tới rồi, sắp tới rồi. Tay cô nắm gậy massage, luật động giống như nhịp điệu luật động của Mộ Trùng Dục ngày trước. Mặt ngoài của cây gậy massage lạnh như băng bị dính dâm thủy phát ra một tầng ánh sáng, qua một khoảng thời gian thọc vào rút ra đã lây nhiễm vài phần ấm áp. Ở giữa hai cánh môi âm hộ tràn ra chứng cứ động tình, tay cô xoa nắn qua lại hạt châu nhỏ nhon nhọn, càng xoa càng lớn. Tần suất luật động của cây gậy massage cũng bị đẩy nhanh phát ra tiếng chi chi làm run rẩy vách động mềm mại, điện lưu tê dại chạy dọc khắp cơ thể, gạch dưới, chỉ thấy cô kêu một tiếng bén nhọn. Toàn bộ thân mình trong nháy mắt trở nên mềm mại, bàn tay buông cây gậy massage ra. Bộ phận thịt mé đùi run rẩy bị đâm thủy phun ra bắn tung tóe lên trên, nghệ thị định tới rồi, tuy nhiên sau khi cao trào qua đi, cô lại không cảm thấy thỏa mãn giống như ngày trước. Ngược lại trong cơ thể bỗng bùng lên cảm giác hư không trống rỗng, không đủ, cô đã quen với côn thịt to lớn của người đàn ông kia rồi, cây gậy massage lạnh như băng này sao có thể thỏa mãn được cô. Nghề thi đinh thoải mái nhổ gậy massage ở thân dưới da, dâm thủy lập tức đổ ra ào ạt, cô rút khăn giấy nhẹ nhàng trà lau, từ ngày ấy, sau khi làm tình với Mộ Trùng Dục, nghệ thị đinh lại có chút hoài niệm tư vị tình dục. Trộm lên mạng đặt mua gậy massage, cô cứ nghĩ hôm nay rốt cuộc có thể giảm bớt cảm giác dục vọng, ai ngờ, dường như nó càng ngày càng nghiêm trọng, nghệ thi đinh mặc chiếc váy lụa màu trắng rộng thùng thình lên người, tâm phiền ý loạn nâng bụng đi về phía cửa sổ. Cô trộm xốc rèm che lên để lộ một khe hở nho nhỏ, quả nhiên, chiếc xe đó vẫn đang đỗ ở trước cổng biệt thự. Ba ngày nay, sau khi tan tầm Mộ Trùng Dục sẽ lái xe tới nơi này, đuổi cũng không đi, dựa vào ánh đèn đường, nghệ thị định nhìn thấy thân hình thon dài của anh đang cuộn tròn bên trong xe, dường như giấc ngủ của anh không quá an ổn, bởi vì anh vẫn luôn xoay trái xoay phải tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái, mà lúc này, đứa trẻ trong bụng nghệ thị đinh bỗng động đậy hai cái. Ngoan! Nghệ thi đinh sờ sờ cái bụng tròn vo có phải con đang đau lòng cho ba hay không, vật nhỏ trong bụng lại đá đá hai chân, vậy được rồi, xem ở mặt mũi của con, mẹ để cho ba con tiến vào. Cô vừa vuốt bụng vừa nói, tiếp theo xoay người đi về phía cửa phòng, bên trong xe, Mộ Trùng Dục trằn trọc mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh bên ngoài xe, hình như là tiếng kéo cửa mà vô số lần anh muốn đặt chân vào, anh giật mình ngồi dậy, ánh mắt mang theo một chút mông lung buồn ngủ. Xuyên qua cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn Nghệ Thị Định đỡ bụng đi về phía mình, thùng thùng. Thẳng đến khi cửa sổ xe bị gõ vang, anh mới hoàn hồn, nhìn thân mình đơn bạc của người phụ nữ trong bóng đêm lành lạnh, Mộ Trùng Dục lập tức xuống xe, có phải bảo bảo làm ồn đến em hay không, anh cởi áo khoác trên người ra, quấn chặt lên thân hình nhỏ xinh của cô, ý đồ muốn ôm cô tiến vào trong xe, nhưng lại bị cô giữ tay lại, ngoan, ban đêm lạnh, lên xe rồi nói. Anh hơi cúi đầu. Nhìn cô, Nghệ Thị Định không trả lời mà kéo cà vạt của anh, dưới sự phối hợp mơ màng hồ đồ của Mộ Trùng Dục, cô kéo người tới cửa sau phía bên trái biệt thự, đi vào nhẹ một chút, bọn họ đều đang ngủ, đừng lên tiếng. Nghệ Thị Định dặn dò người đàn ông vẫn còn ngây ngốc bên cạnh, bộ dáng hiện giờ của anh, cực kỳ giống tên ngốc tùy hứng thích ăn dấm ngày trước.